Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 75 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên đường cái khu đông tâm thành phố Tùng Sơn, Dương Tuyết dựa vào bên xe máy ăn màn thầu, nhìn xe cộ lui tới, nàng thực vui vẻ. Là một cảnh sát giao thông là nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của nàng. Hiện giờ đúng là ngày đầu tiên nàng đi làm. Nguyện vọng nhiều năm được thực hiện, miễn bàn trong lòng nàng cao hứng cỡ nào. Liền ngay cả màn thầu trong miệng nàng đều cảm thấy thực ngọt. Đúng lúc này, Dương Tuyết đột nhiên nhìn đến một chiếc xe taxi giống như một trận gió chạy tới. Mẹ nó, vậy mà ở trước mặt ta chạy nhanh như vậy. Dương Tuyết đem màn thầu ném đi, xoay người cưỡi lên xe máy, linh hoạt, nổ máy vặn ga. Ông một tiếng, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Thời gian một giây, xe máy liền xông ra ngoài. Là một cảnh sát giao thông, Dương Tuyết càng là người yêu thích xe máy phân khối lớn. Năm trước nàng 21 tuổi, liền từng đoạt quán quân giải đua xe cả nước. Tốc độ cùng với kỹ thuật, đó là không thể nghi ngờ. Cả người cưỡi ở trên xe máy, thật giống như người xe hợp nhất. Xe taxi phía trước dừng lại. Xe taxi biển số 3838438 lập tức dừng lại. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nghe được một trận tiếng loa truyền đến. Từ kính chiếu hậu nhìn xem, thế nhưng là một nữ cảnh sát có dáng người siêu cấp nóng bỏng. Lâm Dương cười cười, hắn cảm thấy cô gái này có điểm ngực lớn ngốc nghếch. Dừng lại không phải là tìm chết sao? Lập tức giẫm chân ga, xe taxi tiếp tục gia tốc. Dương Tuyết ở trên xe máy thấy xe taxi tăng tốc, tức giận đem loa ném sang một bên. Xe máy trải qua nàng cải tiến, nháy mắt tới gần Lâm Dương. Tài xế chung quanh nhìn thấy một màn này đều sợ tới mức tránh sang một bên, sợ Dương Tuyết lao vào bọn hắn. Ai da, vậy mà còn ở phía sau. Lâm Dương từ kính chiếu hậu nhìn xe của Dương Tuyết đi theo phía sau, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng đều có thể theo đuôi. Tiểu Dương, như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta va chạm không có việc gì, nhưng nàng va chạm liền xong rồi. Người vẫn là đem xe ngừng lại đi. Hàn Ngưng Mộng ở phía sau vẻ mặt lo lắng nói. Nàng là sợ Dương Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người chính trực hoa quý liền đã chết, vậy thì rất đáng tiếc. Được rồi, nghe lão bà đại nhân. Lâm Dương gật gật đầu, chậm rãi thả chậm tốc độ xe, cuối cùng đem xe ngừng ở ven đường. Đúng lúc này, Dương Tuyết cưỡi xe máy phanh gấp một cái ngừng ở phía trước xe taxi, không nói hai lời liền lấy ra hóa đơn phạt dán ở trên xe. Ngay sau đó, vẻ mặt lạnh băng nói: quá tốc độ nghiêm trọng, phạt tiền 5.000 tệ, tạm giữ xe, tịch thu và hủy giấy phép lái xe, mời các ngươi xuống xe, hơn nữa lấy ra bằng lái xe đi. Ta nói này mỹ nữ, phạt tiền cũng không có việc gì, bằng lái xe thu về và hủy cũng có thể, nhưng xe đừng tạm giữ đi. Sau khi Lâm Dương xuống xe, nhìn Dương Tuyết nói, nếu là xe bị tạm giữ, còn làm như thế nào trở về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn? Nơi này liền cũng không có xe taxi, bay trở về cũng quá kinh thế hãi tục. Lâm Dương không muốn thể hiện quá mức. Đúng vậy, mỹ nữ, nếu không chúng ta cho cô 10.000 đi, việc này liền bỏ qua. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì. Nhìn đến mấy người Hàn Ngưng Mộng, Dương Tuyết ra mặt nhảy dựng. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình đã thật xinh đẹp, ít nhất ở thành phố Tùng Sơn có thể xếp hạng trước 10. Nhưng nhìn đến mấy người các nàng, Dương Tuyết vậy mà có loại cảm giác lá xanh phủ trợ hoa tươi. Thật sự là Hàn Ngưng Mộng các nàng quá kinh diễm. Bất quá làm cảnh sát, nàng vẫn là thực mau phản ứng lại, nổi giận đùng đùng nói: hối lộ nhân viên công tác, tội nặng thêm một bậc. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Dương Tuyết vang lên. Lấy ra tới nhìn xem, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, thế nhưng xuất hiện một vệt ửng đỏ. Alo, Tiểu Mễ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ăn cơm sao? Ta hiện tại đi không được, bên này gặp được gia hỏa chạy quá tốc độ nghiêm trọng, còn không phối hợp, nếu không buổi tối được không? Ngươi muốn lại đây sao? Cái này... Được rồi, ta ở bên đường phố Vĩnh Ninh, ngươi nhanh chóng tới đi. Nói xong, Dương Tuyết hơi hơi mỉm cười, cúp điện thoại. Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh chóng đem bằng lái xe lấy ra tới. Sau khi Dương Tuyết cúp điện thoại, liền phát hiện Lâm Dương thế nhưng quái dị nhìn chính mình, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Vừa rồi cô nói Tiểu Mễ, hắn có phải biết bắt quỷ hay không? Tên đầy đủ là Vương Tiểu Mễ sao? Lâm Dương hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau đem bằng lái xe lấy ra tới. Dương Tuyết không có trả lời Lâm Dương. Xem bộ dáng của Lâm Dương cả lơ cả phất, liền không phải người tốt, nàng thậm chí không muốn cùng Lâm Dương nói chuyện. Cũng do hắn, dung mạo Lâm Dương giờ phút này đổi làm ai đều sẽ cho rằng hắn là người xấu. Vẻ mặt dữ tợn, má phải còn có một vết sẹo thật dài. Hơn nữa hắn ăn mặc một thân tây trang màu đen, quả thực là giống như bộ dáng lão đại xã hội đen. Cô trả lời ta trước, ta liền cho cô. Lâm Dương nói. Được rồi, hắn chính là Vương Tiểu Mễ, đích xác biết bắt quỷ. Như thế nào, làm nhiều chuyện trái với lương tâm có quỷ tìm tới cửa sao? Dương Tuyết hít sâu một hơi nói, ngay sau đó nói tiếp. Lấy ra bằng lái xe đi. Ấy, thật đúng là vậy. Lâm Dương quay đầu cùng với năm người Hàn Ngưng Mộng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra ý cười lẫn nhau. Bằng lái xe không có, ta muốn nói Vương Tiểu Mễ chính là sư huynh của ta. Lâm Dương khoanh đôi tay, cười nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi là sư đệ của Vương Tiểu Mễ sao? Ngươi không nổi điên rồi chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết sư đệ hắn là đại tướng quân Trấn Quốc Lâm Dương sao? Dương Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, cuối cùng lại là khinh thường. Loại người này đang ở trên tin tức thấy nhiều, mỗi cuối tuần đều sẽ có người giả làm đại tướng quân Trấn Quốc lừa tiền lừa sắc. Nhưng người ta giả trang giống, nhìn nhìn lại hắn, vẻ mặt dữ tợn, thấy thế nào đều không giống đại tướng quân Trấn Quốc Lâm Dương. Lâm Dương cười cười, phùng tay lên, nháy mắt khôi phục dung mạo vốn dĩ. Trời ạ! Dương Tuyết chấn kinh, trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp dồn dập. Giờ phút này, không có từ ngữ gì có thể biểu đạt nội tâm của nàng. Kích động, hoảng loạn, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, tất cả đều có. Được rồi, có thể thả lỏng một chút hay không? Đều là người một nhà. Nói trở về, cô là bạn gái của sư huynh ta sao? Ta đây còn phải gọi cô là tẩu tử. Lâm Dương nói. Dương Tuyết làm sao thả lỏng được? Việc này liền giống như người thường đột nhiên gặp được thần tiên, muốn thả lỏng đều không được. Tiểu Tuyết! Đúng lúc này, một nam nhân trung niên từ nơi xa bước nhanh chạy tới. Càng chạy, nam nhân trung niên này biểu tình càng phong phú. Tiểu Dương! Không phải chứ, lại có người giả bộ hắn sao? Hàn Ngưng Mộng, Trùng Thiên Tuyết, Mai Lương Tinh, Mộ Dung Tuyết, Chu Thiến, thật sự là Tiểu Dương! Sư huynh! Lâm Dương kích động kêu gọi một tiếng, một cái bước xa xông lên ôm lấy Vương Tiểu Mễ. Tiếp theo hai người đánh một quyền về phía đối phương. Sư huynh được lắm, ánh mắt không tồi, thu phục hay chưa? Lâm Dương nói. Sư đệ, cái này người có thể dạy ta mấy chiêu hay không? Người cũng biết sư huynh ta không am hiểu cùng nữ nhân giao lưu, lần này thật vất vả gặp được người mình thích, ta không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Vương Tiểu Mễ ở bên tai của Lâm Dương lặng lẽ nói. Sư huynh, đừng sợ, có ta ở đây, khẳng định có thể thu phục. Huynh nghe ta nói, hiện tại huynh liền đi qua cùng với nàng thổ lộ. Lâm Dương định liệu trước nói. Vương Tiểu Mễ vừa nghe, sắc mặt đỏ lên. Ấy, nhanh như vậy sao? Không tốt đâu, vạn nhất nàng cự tuyệt ta thì sao? Nghe ta, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nhanh chóng đi thôi. Lâm Dương đối với Vương Tiểu Mễ làm cái mặt quỷ. Nếu không phải nhìn đến bộ dáng của Dương Tuyết cùng với Vương Tiểu Mễ gọi điện thoại, hắn cũng sẽ không có tin tưởng lớn như vậy. Hai người vốn dĩ liền tình đầu ý hợp, liền chỉ thiếu đâm thủng cửa sổ giấy mà thôi. Lâm Dương cũng chỉ là giúp bọn hắn trước tiên đâm thủng tầng giấy này. Cái này... Vậy được rồi. Vương Tiểu Mễ căng ra đầu gật gật đầu. Lâm Dương đối với mấy người Hàn Ngưng Mộng là một cái thủ thế. Các nàng liền phong tình chậm rãi đi tới. Sư huynh, cố lên! Lâm Dương cổ vũ cho Vương Tiểu Mễ. Dương Tuyết ở một bên không biết hai người nói thầm cái gì, nhưng nhìn Vương Tiểu Mễ đỏ bừng mặt, tim nàng đập có chút gia tốc, trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm, cũng có chút chờ mong. Tiểu Mễ, người không phải giúp một phú hào bắt quỷ sao? Vì sao có rảnh tới tìm ta vậy? Dương Tuyết nhìn Vương Tiểu Mễ đã đi tới, cưỡng chế trái tim nhảy lên nói. Tiểu Tuyết, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Vương Tiểu Mễ cúi đầu, đỏ mặt cũng không dám nhìn Dương Tuyết, trái tim cũng bùm bùm nhảy lên. Xem dáng vẻ này của Vương Tiểu Mễ, trong lòng Dương Tuyết đáp án càng thêm rõ ràng, cũng là đỏ mặt. Trong lúc nhất thời trường hợp có chút xấu hổ, hai người đều trầm mặc không nói. Hay, Tiểu Dương, sư huynh ngươi ra mặt quá mỏng. Hàn Ngưng Mộng nhịn không được cười lên tiếng. Ấy, vẫn là phải ta tới giúp bọn hắn một phen. Lâm Dương lắc lắc đầu, nhìn Dương Tuyết hét lớn một tiếng. Mỹ nữ, sư huynh ta thích cô, không biết cô có nguyện ý làm đại tẩu ta hay không? Dương Tuyết vừa nghe, đỏ mặt dậm chân chạy ra, nào còn nghĩ đến xử phạt Lâm Dương. Sư huynh, mau đuổi theo đi lên, lá gan lớn một chút, nàng cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì? Nhìn Vương Tiểu Mễ còn thất thần, Lâm Dương nhanh chóng thúc giục nói. Vương Tiểu Mễ cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, kế tiếp liền đuổi theo. Được rồi, chúng ta trở về mua chút đồ ăn, chờ sư huynh khải hoàn mà về. Lâm Dương vỗ vỗ tay, đầy mặt vui sướng nói. Lúc sau, Lâm Dương liền mang theo 5 người Hàn Ngưng Mộng đi chợ mua ít gà vịt thịt cá rau dưa, sau đó mở ra xe taxi trở lại cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Hiện tại cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn đã xây dựng lại, chiếm diện tích hơn 300 m², liền giống như một biệt thự độc lập, bên trong xây dựng càng là hết sức xa hoa. Bởi vì Đại tướng quân Trấn Quốc chính là từng ở nơi này, quốc gia tự mình hạ lệnh trùng kiến, du khách mỗi ngày dâng hương xin giúp đỡ nối liền không dứt. Sự việc lớn lớn bé bé đều là mấy người Ngụy Kính Khôn, Lâm Hổ, Lý Phàm xử lý. Gặp được một ít người tới cửa xin giúp đỡ chính là Vương Tiểu Mễ ra tay. Đương nhiên mỗi ngày chỉ ra tay một lần, bằng không nhiều người như vậy còn không phải là bị mệt chết hay sao? Ấy, thay đổi thật là quá lớn. Lâm Dương nhìn cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn rộng lớn, bên trong người đến người đi thật náo nhiệt, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy, trước kia liền chỉ là một căn nhà nhỏ, không nghĩ tới hiện giờ lớn như vậy. Hàn Ngưng Mộng cũng đi theo phụ họa nói. Tiếp theo mấy người xuyên qua đại sảnh rộng lớn, đi vào hậu viện, đập vào mắt chính là các loại cây cảnh. Bên trong cùng với tứ hợp viện giống nhau, rất nhiều phòng. Chúng ta tùy tiện cho một gian phòng để ở đi, lần này khả năng sẽ ở địa cầu thật lâu. Lâm Dương nói xong, mang theo 5 nàng tùy tiện chọn một phòng. Phòng rất lớn, giường cũng lớn, hoàn toàn đủ để 6 người bọn họ ngủ. Nhìn giường lớn như vậy, không biết vì sao, 5 người Hàn Ngưng Mộng đều đỏ mặt. Ha ha ha ha, giường lớn như vậy, không phải là sư huynh chuyên môn vì ta chuẩn bị đấy chứ? Lâm Dương cười quái dị một tiếng, sau đó từ động phủ Chư Thiên đem Lâm Long cùng với Trương Băng thả ra. Ba ba! Lâm Long vừa ra tới, liền ôm chặt Lâm Dương, bẹp một tiếng hôn tới Lâm Dương. Được rồi, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi cùng Băng Nhi tỉ tỉ chơi đi. Lâm Dương cưng chiều sờ sờ đầu của Lâm Long, nhẹ nhàng buông hắn, sau đó hỏi các nàng Hàn Ngưng Mộng đi ra ngoài hay không. Mấy nàng đều lắc lắc đầu, nói muốn thu dọn phòng, chuẩn bị một ít đồ dùng hàng ngày. Trong đại sảnh cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn có pho tượng Tam Thanh Lão Tổ, hai bên trái phải phân biệt có một con đường. Đường bên trái là đi hậu viện, đường bên phải là nơi xử lý sự tình quái dị. Tỉ như có người gặp được quỷ, liền đi bên phải tìm Vương Tiểu Mễ hoặc là mấy người Lâm Hổ. Lâm Dương xoay chuyển nơi nơi, sau đó đi vào đường bên phải. Thông qua một cái hành lang thật dài, hắn đi vào một gian phòng rộng lớn. Giờ phút này, ở trong phòng có hơn 10 người, Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Hổ đang kiên nhẫn xử lý. Bọn họ phụ trách ghi chép, viết xuống địa chỉ, sau đó từ Vương Tiểu Mễ xuất mã giải quyết. Ngụy Kính Khôn có rảnh cũng sẽ đi giải quyết. Nhưng lúc này bọn họ tựa hồ gặp được nan đề. Lâm Dương tiến lên hỏi Ngụy Kính Khôn là chuyện như thế nào. Bởi vì Lâm Dương biến hóa dung mạo, Ngụy Kính Khôn không có nhận ra, cho nên liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái cũng không có vẻ khiếp sợ. Cuối cùng vẫn là đem sự tình nói ra. Thì ra ngày hôm nay phải giải quyết chuyện của tên nam tử trước mặt này, bọn họ đều có ghi chép thứ tự đến trước và sau. Nhưng chuyện của tên nam tử này có chút khó giải quyết, trừ bỏ Vương Tiểu Mễ có thể giải quyết, ai cũng đều giải quyết không được. Lâm Dương nhìn thực lực của Ngụy Kính Khôn, phát hiện gia hỏa này mới chỉ là pháp sư đặc cấp, bất quá ở địa cầu cũng không tồi, thế nhưng ngay cả hắn đều giải quyết không được, sự tình kia liền có chút nghiêm trọng. Lâm Dương đánh giá tên nam tử này, đầu đinh, tây trang dày da, cao 1m8, trên người 10 phần khí thế, chỉ là ấn đường biến thành màu đen, chứng minh hắn âm khí nhập thể. Âm khí nhập thể có hai loại, một là quỷ bám vào người, hai là trường kỳ ở nơi âm khí nặng, hoặc là bên người có người âm khí nặng. Những ngôi sao chổi kia, gả chồng liền đem lão công khắc chết chính là âm khí nặng. Cùng loại người này ở lâu rồi, đích xác sẽ chết. Nói là ngôi sao chổi cũng không phải là không có lý. Lập tức Lâm Dương liền nói, nếu không ta giúp ngươi nhìn xem đi. Ngươi giúp ta sao? Nam tử nhìn không được đánh giá trên dưới Lâm Dương, phát hiện Lâm Dương trừ bỏ bộ dáng dọa người, cái khác không có gì đặc biệt. Vị đại ca này, việc này không được vui đùa. Dựa theo hắn miêu tả, tai họa hắn khẳng định là quỷ vương. Quỷ vương đó chính là phải thiên sư mới có thể đối phó, ngươi liền chỉ là một người thường. Nói thật, ngươi đừng trách ta nói thẳng, nếu là muốn lừa tiền cũng phải có chút thực lực mới được. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, nếu là đi chọc tức quỷ vương, mạng đều sẽ bị lấy mất. Ngụy Kính Khôn nhìn Lâm Dương trịnh trọng nói. Lâm Dương cũng không có tức giận, hắn biết Ngụy Kính Khôn là vì tốt cho chính mình, vì thế vỗ vỗ bộ ngực nói, không sợ, một cái mạng tàn này, chết thì chết đi, liền xem vị huynh đệ này có tin ta hay không. Cơ hội cho hắn, liền xem hắn có bắt được hay không. Nếu hắn không tin Lâm Dương, vậy chứng minh hắn cùng với Lâm Dương không có duyên. Lâm Dương cũng không sao cả, dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Vị nam tử trung niên này trầm ngâm, có chút khó xử, nhưng Vương Tiểu Mễ lại không ở đây. Cuối cùng trong mắt hắn vừa chuyển, nói, được rồi, huynh đệ, nếu người không sợ chết, vậy chứng minh người có chút bản lĩnh. Bất quá Vương Đại Sư đã trở lại, người hãy làm hắn nhanh chóng tới. Ngụy Kính Khôn lắng lắng đầu, thấy Lâm Dương khăng khăng muốn đi cũng không có biện pháp, đành phải đối với nam tử gật đầu nói, được, bất quá các người tốt nhất cẩn thận một chút, ta không biết hắn từ đâu ra tự tin như thế. Bất quá nơi này ta có lá bùa, tuy rằng không thể đối phó quỷ vương, nhưng đủ để ngăn cản một lần công kích của nó. Nói xong, Ngụy Kính Khôn đem lá bùa giao cho Lâm Dương. Thành phố Tùng Sơn thời tiết sáng rủa, gió nhẹ, mây trắng bồng bềnh. Một chiếc Porsche 911 ngừng ở khu biệt thự cao cấp thành phố Tùng Sơn. Lâm Dương đi theo Chu Nhuận Tài, hai người ở trong xe đã làm quen với nhau một chút. Lâm Dương nói cho chính hắn tên là Điếu Tạc Thiên. Chu Nhuận Tài đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ra mặt giật giật. Tiếp theo, hắn lại nói cho Lâm Dương tên của mình cùng chuyện về con gái hắn. Thì ra buổi tối một ngày, con gái hắn cùng với một đám đồng học đi đến một khu nghĩa địa ở thành phố Tùng Sơn. Sau khi trở về liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nửa đêm còn ngồi ở trên giường ca hát. Hát đến chỗ tình cảm mãnh liệt liền khóc lớn. Khóc xong lại phát ra tiếng kêu giống như mèo hoang tìm đực. Hơn nữa toàn bộ thân thể hiện ra màu đen, khóe miệng còn mọc ra răng nanh. Việc này khiến cho Chu Nhuận Tài sợ hãi, vì thế liền đi tìm Vương Tiểu Mễ. Ai ngờ lại phải xếp hàng, thật vất vả đến lượt hắn, nhưng Vương Tiểu Mễ lại có việc. Mắt thấy bệnh của con gái càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đều bắt đầu ăn tóc của chính mình, hắn đành phải tin tưởng Lâm Dương. Điếu đại sư, chúng ta tới rồi. Sau khi Chu Nhuận Tài xuống xe, liền mở cửa xe cho Lâm Dương, lại mang theo Lâm Dương hướng về biệt thự của chính mình đi đến. Dọc theo đường đi phong cảnh tuyệt đẹp, thực mau hai người đi vào trước một tòa biệt thự 2 tầng lầu. Chu Nhuận Tài dùng chìa khóa mở cửa, trong phút chốc một cỗ âm phong đập vào trước mặt. Lâm Dương cười cười, đã xác định đây thật sự là quỷ vương. chỉ là quỷ vương gặp được hắn cũng là đủ xui xẻo. Bất quá lời lại nói trở về, quỷ vương ở địa cầu có thể nói rất lợi hại. Nó vì sao sẽ dây dưa một tiểu cô nương đây? Điểm này Lâm Dương rất tò mò. Lão công, ông đã trở lại. Vương đại sư đâu? Cửa mở ra, lão bà của Chu Nhuận Tài đi lên đón. Nhìn lão bà hắn, Lâm Dương trái tim hung hăng nhảy lên. Toàn bộ cùng với gấu trúc giống nhau, chỗ ấn đường âm khí ngưng tụ mà không tiêu tan. Hơn nữa đi đường bước đi nhẹ nhàng không có thanh âm, đây là dấu hiệu sắp chết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 7 ngày hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chu tổng, xem ra con gái người đem con quỷ vương kia đắc tội không nhẹ. Lâm Dương một bên vào nhà, một bên phất tay. Trong phút chốc pháp lực trào ra, âm khí trong phòng nháy mắt biến mất. Thay thế chính là một cỗ nhiệt lượng ôn hòa, làm người toàn thân ấm áp. Sao lại thế này? Vì sao lập tức trở nên không thoải mái? Chu Nhân Tài cùng với lão bà hắn nhíu nhíu mày. Lâm Dương hiểu ý cười. Trường kỳ tiếp xúc âm khí, đột phát tiếp xúc với dương khí, đây là phản ứng thực bình thường. Dương khí chính là pháp lực chính là dương khí. Bởi vì pháp lực chính là từ trong không gian hấp thu dương khí vì mình mà có, cho nên hai cái tuy hai mà một. Điếu đại sư, lời này nói như thế nào? Chu Nhuận Tài làm lão bà hắn đi pha ly trà, lại làm Lâm Dương ngồi xuống, tiếp theo mới hỏi. Lâm Dương cười cười nói, người chờ lát nữa sẽ biết. Nói xong, Lâm Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, điều khiển động phủ chư thiên vài tiếng đồng hồ, thể xác và tinh thần hắn đã mệt mỏi, rất muốn ngủ một chút. Thấy Lâm Dương nhắm mắt dưỡng thần, Chu Nhuận Tài cũng không tiện hỏi nhiều, tay chân luống cuống ngồi ở chỗ kia, đem lo lắng toàn bộ đặt ở trên người con gái. Hắn thậm chí có chút hối hận, làm gì phải cho lão bà đi pha trà, trực tiếp dẫn hắn xem con gái của mình thì tốt rồi, xong việc tới chiều đãi hắn cũng không muộn. Thời điểm từ khi vào cửa cảm nhận được có nhiệt lượng ôn hòa kia, Chu Nhuận Tài liền chú ý tới. Lâm Dương là người có bản lĩnh thật, là một nhân sĩ thành công, hắn quan sát cực kỳ tỉ mỉ, hơn nữa tâm tư kín đáo. Thực mau, lão bà hắn bưng tới hai ly trà, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Nhìn trà, Chu Nhuận Tài lập tức liền biến sắc mặt. Đây nào phải là nước trà, đây rõ ràng là giòi bọ ở hầm cầu cùng với nước tiểu. Trà Long Tỉnh trước kia ông mua ta không tìm được, ta liền tìm đến một ít Bích Loa Xuân trước kia. Ông cũng không cần nhìn ta như vậy đi. Phát hiện ánh mắt quái dị của lão công mình, nàng có chút bất mãn nói. Điếu đại sư. Chu Nhuận Tài không để ý đến lão bà, nghĩ đến vừa rồi Lâm Dương nói, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương nhẹ nhàng mở ra hai mắt, tay đối với lão bà hắn vung lên, nói. Người sắp chết, biểu tình hoảng hốt, thực dễ dàng đem những thứ khác xem thành một loại đồ vật khác. À, cái này, đây là... Lão bà của Chu Nhuận Tài hô lên một tiếng, còn chưa nói xong, nhìn cái ly còn có nước tiểu mấp máy giòi bọ, lập tức nôn ra tới. Tiểu đại sư, cầu xin ngài cứu chúng ta. Chu Nhuận Tài lập tức liền quỳ gối ở bên người Lâm Dương. Ngươi yên tâm đi, gặp được ta là cơ duyên lớn nhất đời này của ngươi. Lâm Dương cười cười, ngay sau đó bấm một cái thủ quyết, chỉ về trong phòng, quan lớn nói. Xá. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Dương cười nhìn về phía cửa thang lầu lầu 2. Chu Nhuận Tài cũng nhìn qua, ngay sau đó liền nhìn đến con gái hắn ăn mặc áo ngủ cậu bé bọt biển đi ra. Nàng đại khái khoảng 18 tuổi, tóc tán loạn rũ xuống ở sau lưng, trên mặt hiện ra màu đen, móng tay đại khái dài 5cm, trên người gân xanh bạo khởi. Diễm lệ! Chu Nhuận Tài kêu gọi một tiếng, thân thể ngăn không được run rẩy. Lão bà hắn cũng sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, để mặt hoảng sợ. Đạo sĩ thối, nước sông không phạm nước giếng, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh chóng cút đi cho ta, bằng không liền giết chết ngươi. Lúc này, Chu Diễm Lệ phát ra một trận thanh âm nam tử, đôi tay thành trào, hùng hổ nói. Ha ha ha ha, ngươi hiện tại rời đi, ta có thể không giết ngươi. Lâm Dương cười nói. Trên mặt Chu Diễm Lệ rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi, thân thể hơi hơi lui lại. Nó từ trên người của Lâm Dương cảm nhận được một cỗ khí tức cực độ nguy hiểm, thật giống như người thường gặp được mãnh hổ. Đạo sĩ thối, mau cút cho ta. Gan bướng hồ đồ, cơ hội cho ngươi, ngươi lại không biết quý trọng, xuống dưới cho ta. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức hét lớn, chỉ thấy Chu Diễm Lệ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách. Một màn này làm cho Chu Nhuận Tài cùng với lão bà hắn sợ tới mức giật tăng tăng. Nói đi, vì sao yếu hại nàng cùng với người nhà nàng? Lâm Dương phong khinh vân đạm nói, giống như hết thảy những việc này không liên quan đến hắn. Chu Diễm Lệ trên mặt hiện lên một vệt sợ hãi, trong lòng hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhưng phát hiện toàn thân không thể động đậy. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể lợi hại như vậy? Liền tính là thiên sư đều không thể bằng vào một câu làm ta không thể động đậy. Thiên sư? Thiên sư rất lợi hại sao? Lâm Dương hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi là Lâm Dương? Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Dương hỏi ngược lại. Hắn phát hiện quỷ vương này rất thông minh, chạy không được có thể đột phá đến cảnh giới quỷ vương. Bởi vì thiên sư không có khả năng làm được, nói là làm ngay. Người lợi hại như vậy khẳng định là tồn tại siêu việt hơn thiên sư. Nhưng mà địa cầu cũng chỉ có Lâm Dương là loại nhân vật cảnh giới này. Nếu người thật sự là hắn, ta định nhận thua. Ha ha ha, người thật thông minh. Lâm Dương cười biến hóa bộ dáng nguyên bản. Nhìn đến bộ dáng Lâm Dương, Chu Nhuận Tài cùng với lão bà hắn hai mắt trừng lớn, đầy mặt kích động cùng khiếp sợ. Có nói cái gì đều đã muộn, ta hiện tại rất tò mò. Ngươi vì sao muốn làm tổn thương cô gái này cùng với người nhà nàng? Lâm Dương đầu tiên là nhìn Chu Nhuận Tài, ngay sau đó lại đối với Chu Diễm Lệ nói. Là con gái hắn, ta nguyên bản ở bãi tha ma tu luyện, nhưng nàng lại cùng bằng hữu nàng ở phần mộ của ta đi tiểu, lại là nước tiểu đồng tử. Vốn dĩ ta sắp đột phá, nhưng bị nước tiểu đồng tử này làm cho thất bại trong gang tấc. Cuối cùng khi ta ra tới, liền phát hiện tiểu cô nương này đi ở cuối cùng, vì thế liền nhập vào nàng. Ta muốn trả thù bọn họ, ta muốn giết cả nhà bọn họ. Vốn dĩ tính toán giết nhà này lại sẽ đến nhà tiếp theo, hiện giờ là không có cơ hội. Chu Diễm Lệ vừa mới bắt đầu còn hung tợn, nói đến câu cuối cùng, cúi đầu, chuẩn bị nghênh đón hồn phi phách tán. Đối với quỷ vương này, Lâm Dương vẫn là thực đồng cảm. Vốn dĩ ở bãi tha ma êm đẹp tu luyện, chỉ kém một chút là có thể càng gần một bước. Kết quả tai bay vạ gió, ngâm dưới nước tiểu đồng tử, làm cho nó thất bại trong gang tấc. Có bao nhiêu tàn nhẫn có thể nghĩ đến. Nhưng là Lâm Dương không có chuẩn bị buông tha nó, không vì cái gì khác, liền bởi vì nó là quỷ vương. Người có oán khí, sau khi chết liền sẽ trở thành lệ quỷ, dù đáng nhân gian, không vào địa phủ. Lệ quỷ rất dễ đả thương người, đặc biệt là loại người sinh thời căm hận kia. Sau khi lệ quỷ tu luyện thành quỷ vương càng trầm trọng thêm, không chỉ sẽ thương tổn loại người sinh thời căm hận kia, còn sẽ bởi vì các loại nguyên nhân không thể hiểu nổi mà đột nhiên bạo khởi đả thương người. Lần này Chu Diễm Lệ ở thời điểm mấu chốt quỷ vương đột phá giải xuống nước tiểu đồng tử, quỷ vương đột phá thất bại liền bám vào ở trên người nàng, muốn giết cả nhà nàng. Nếu ở ngày thường, Chu Diễm Lệ liền tính chỉ là từ bãi tha ma đi qua, quỷ vương vẫn như cũ khả năng bám vào trên người nàng, chỉ là thủ đoạn khả năng sẽ không kịch liệt như vậy. Khi đó cha mẹ Chu Diễm Lệ sẽ chỉ cho rằng Chu Diễm Lệ phát sinh một hồi bệnh nặng, cuối cùng trị liệu không có hiệu quả mà chết. Cho nên, quỷ vương không thể tồn tại ở nhân gian. Nghĩ đến đây, Lâm Dương niết một cái pháp quyết, một đạo kim quang lóe lên nhập vào trong cơ thể Chu Diễm Lệ. Chỉ nghe Chu Diễm Lệ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó ngã trên mặt đất. Diễm Lệ! Nhìn đến nữ nhi ngã trên mặt đất, Chu Nhuận Tài nôn nóng kêu một tiếng. Nhưng không biết quỷ vương thế nào, cho nên hắn cùng với lão bà hắn vẫn như cũ không dám tiến lên, chỉ có thể nôn nóng nhìn về phía Lâm Dương, muốn biết con gái thế nào. Lâm Dương đương nhiên cũng biết phụ thể Chu Nhuận Tài lo lắng, đối với bọn họ nói. Đã không có việc gì, con quỷ vương kia đã hồn phi phách tán, nhưng con gái người bị quỷ vương bám vào người, người quỷ tương khắc, nàng tổn thương không nhẹ, phải nửa ngày mới có thể sẽ tỉnh lại, kế tiếp còn muốn trường kỳ tĩnh tâm tu dưỡng. Nghe được Chu Diễm Lệ đã không có nguy hiểm đến tính mạng, vợ chồng Chu Nhuận Tài tức khắc yên lòng, thở ra một hơi. Lão bà của Chu Nhuận Tài vội vàng chạy tới chăm sóc Chu Diễm Lệ. Cảm ơn Điếu đại sư. Không, cảm ơn Lâm đại sư. Nếu không phải nhờ có ngài, ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Ngài là đại ân nhân của Chu gia ta. Chu Nhuận Tài kích động nói, hai vợ chồng bọn họ liền chỉ có một đứa con gái như thế này, ngày thường coi như bảo bối, kết quả bị quỷ thượng thân, thật là làm bọn họ lo lắng. Sau đó tìm được cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, kết quả người ở đó nói chỉ có Vương Tiểu Mễ mới có thể xử lý. Vương Tiểu Mễ lại có việc phải chậm lại một ngày, đang lúc tuyệt vọng, vậy mà xuất hiện một điếu đại sư. Chân thân vẫn là đại tướng quân hộ quốc Lâm Dương, mọi chuyện lên xuống phập phòng như vậy, làm cho Chu Nhuận Tài chỉ cảm thấy trái tim nhỏ chịu không nổi. Hiện tại con gái bảo bối không có việc gì, Chu Nhuận Tài thật không biết cảm tạ như thế nào mới tốt, lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu bái lạy. Lâm Dương vội vàng vươn đôi tay đem hắn đỡ lên nói, Chu tổng không cần như thế, bắt quỷ hàng yêu là bổn phận của chúng ta, con gái người hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Bất quá vợ chồng các người âm khí nhập thể cũng yêu cầu tĩnh dưỡng, ngày thường phơi nắng nhiều một chút. Căn nhà này âm khí đã bị ta quét sạch, đồng thời trong phòng còn tàn lưu dương khí của ta, đối với các người cũng có chỗ lợi, cho nên có thể yên tâm tiếp tục ở. Sự tình đã giải quyết, ta đây liền đi trở về. Nghe Lâm Dương nói muốn đi trở về, Chu Nhuận Tài lập tức liền nóng nảy. Chuyện này đã xong, đều còn không có cảm tạ thật tốt một phen. Lâm đại sư, làm sao liền đã muốn đi? Ta còn không có cảm tạ ngài đâu, đây là một chút phí cảm tạ, mật mã là 6 số 0, còn xin Lâm đại sư nhận lấy. Nói xong móc ra một tấm thẻ ngân hàng liền đưa tới. Bất quá Lâm Dương cũng không có nhận, mà là đẩy trở về nói, Chú tổng không cần như thế, hôm nay người có thể gặp được ta là duyên phận, có thể tin tưởng mời ta tới bắt quỷ cũng là duyên phận. Về phần cảm tạ, duyên phận tới rồi tự nhiên sẽ có cơ hội, tiền này Chu tổng vẫn là cầm trở về đi thôi. Nói xong cũng không quay đầu lại liền ra cửa bay đi. Nhìn Lâm Dương đã bay đi, Chu Nhuận Tài cảm thán, đại sư làm việc chính là không giống bình thường, cảm tạ đều phải xem duyên phận. Chính mình thế nhưng liền muốn dùng những tục vật đó đem đại sư đuổi đi, thật là không nên. Giờ phút này trong lòng Chu Nhuận Tài đã đối với Lâm Dương tràn ngập kính ý. Sau khi ra cửa, Lâm Dương liền trực tiếp bay đi. Hắn sở dĩ đi nhanh như vậy là bởi vì hắn đột nhiên muốn đi. Hắn cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên muốn đi. Tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng cũng không để ý. Hiện tại Lâm Dương trên cơ bản có thể tùy tâm sở dục làm bất luận chuyện gì, cho nên vội vàng trang bước một cái sau đó liền đi. Hôm nay thời tiết có thể nói là ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý. Mới vừa trang bước xong, tâm tình của Lâm Dương cũng thập phần không tồi, cho nên liền ở không trung chậm rãi bay đi, giống như tản bộ, bởi vì bay cũng không phải rất cao, cũng liền so với cao ốc building cao hơn một chút, cho nên trên mặt đất liền có không ít người thấy được hắn. Mẹ xem ở trên bầu trời có siêu nhân. Một cậu bé lôi kéo góc áo của mẹ mình nói, đứa nhỏ ngốc, kia không phải siêu nhân, đó là thần tiên, không chỉ biết bay, còn biết bắt quỷ bắt yêu quái, vô cùng lợi hại. Mẹ của cậu bé ngồi xổm xuống đối với con trai của mình giải thích, tựa như đại tướng quân hộ quốc sao? Cậu bé ánh mắt trông mong nhìn Lâm Dương trên bầu trời, mút ngón tay của chính mình hỏi. Người mẹ đem ngón tay từ trong miệng hắn đem ra, lấy ra khăn tay cẩn thận chà lau, nói, đúng vậy, đại tướng quân hộ quốc là thần tiên lợi hại nhất. Hiện tại tai của Lâm Dương nghe được bát phương, mắt nhìn 10 vạn dặm. Hai mẹ con này đối thoại đương nhiên cũng nghe thấy. Nhìn cậu bé cùng với Lâm Long có vài phần tương tự như vậy, Lâm Dương đột nhiên muốn tiếp đón một cái, vì thế liền đối với cậu bé vẫy vẫy tay. Mẹ mau xem, thần tiên vẫy tay với con. Cậu bé kích động lôi kéo mẹ mình, một tay chỉ vào Lâm Dương nói. Nhưng mẹ của cậu bé chính là đưa lưng về phía Lâm Dương, chả lòng nước miếng từ khóe miệng của cậu bé chảy xuống, không có nhìn đến, cho nên cũng không tin tưởng cậu bé nói. Thần tiên sao có thể đối với các nàng phất tay chào hỏi. Được rồi, thần tiên vẫy tay đối với con cũng phải vẫy tay lại đối với hắn, điều này gọi là lễ phép, biết không? Tới, đừng cử động, là mẹ trước tiên lau khô nước miếng của con đã. Mẹ của cậu bé vừa nói xong, cậu bé lập tức liền đối với Lâm Dương dùng sức vẫy vẫy tay nhỏ của chính mình, thời điểm vẫy tay liên quan đến cả đầu cũng đi theo đong đưa, kết quả nước miếng không lau được còn chảy ra một tảng lớn. Lâm Dương nhìn một màn này cũng là cười cười, bất quá hắn lập tức tốc độ nhanh hơn bay đi, bởi vì trên mặt đất không ít người thấy được Lâm Dương, còn tưởng rằng Lâm Dương đối với bọn họ vẫy tay. Không ít người tức khắc liền kích động, chẳng lẽ cơ duyên của chính mình tới? Tiên nhân trên bầu trời nhìn ra tư chất bất phàm của chính mình, chuẩn bị thu chính mình làm đồ đệ sao? Không ít người tức khắc vui vẻ qua chân múa tay, khiến cho rối loạn không nhỏ. Cho nên Lâm Dương đành phải nhanh chóng bay đi, miễn cho gia tăng hiểu lầm, khiến cho rối loạn lớn hơn nữa. Lâm Dương cũng không có lập tức trở về cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, mà là lại bay đi một nơi khác đi dạo. Khi trở lại cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn đã là chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây. Lâm Dương trực tiếp bay đến trong viện. Trong viện đã tề tựu một đám người ngồi vây quanh cái bàn, trên bàn còn có mấy đĩa trái cây. Nhị sư huynh Vương Tiểu Mễ, Dương Tuyết phỏng chừng đã là tẩu tử, còn có Ngụy Kính Khôn, Lâm Hổ, Lý Phàm cùng với năm nàng Hàn Ngưng Mộng cùng với Lâm Long và Băng Nhi ở một bên ăn trái cây. Nhìn nhóm người này, trong lòng Lâm Dương đột nhiên toát ra cảm giác đây là gia đình. Lão đại, đã lâu không thấy, người rốt cuộc đã trở lại. Người đã trở lại vậy mà không trước tiên đến gặp ta, trong lòng người có phải đã có người khác rồi hay không? Nghe thấy Ngụy Kính Khôn nói thực kỳ quái, mọi người đều cười cười. Ai nói ta không đi gặp ngươi? Ta vừa tới lập tức liền đi tìm, còn giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái, tiêu diệt một tên quỷ vương. Ngươi không cảm tạ ta vậy mà còn trách ta. Bị Lâm Dương vừa nói như vậy, Ngụy Kính Khôn có chút sửng sốt. Đã gặp qua? Gặp qua khi nào? Không có ấn tượng. Còn nói giúp ta tiêu diệt một tên quỷ vương. Đột nhiên Ngụy Kính Khôn chợt lóe linh quang. Ấy, Chu Nhuận Tài, ta nhớ ra rồi. Thì ra tên ngốc chạy tới chịu chết kia vậy mà chính là ngươi. Ngụy Kính Khôn khiếp sợ chỉ vào Lâm Dương nói. Mới vừa nói xong, Ngụy Kính Khôn liền biết hỏng rồi. Lúc này một chút không cẩn thận, liền đem lời nói trong lòng mình nói ra. Thấy Lâm Dương trên mặt đã không có tươi cười, nên bước mạnh mẽ hữu lực hướng về chính mình đi tới. Ngụy Kính Khôn luống cuống. Lão đại, người một nhà, vừa rồi cùng ngươi nói giỡn. Ngươi chính là lão đại anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tâm địa thiện lương nhất trong lòng ta. Ngươi cũng không thể động thủ đối với ta. Hắn vừa nói còn vừa tránh ở phía sau Lâm Hổ. Lâm Hổ nhìn Lâm Dương hướng về chính mình đi tới, thực không nghĩa khí hướng về bên cạnh trốn tránh. Hiển nhiên cũng không muốn làm tấm chắn cho Ngụy Kính Khôn. Thấy Lâm Hổ né tránh, Ngụy Kính Khôn liền dậm chân ở tại chỗ mắng. Lâm Hổ, gia hỏa ngươi thực không nghĩa khí, mẹ cho ta còn cả ngày cùng với ngươi xưng huynh gọi đệ, coi như ta nhìn lầm. Nói xong, Lâm Hổ hoàn toàn không để ở trong lòng, đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch vui. Nhìn Lâm Dương càng ngày càng gần, Ngụy Kính Khôn ngó trái ngó phải, lại trốn đến phía sau Lý Phàm. Nhưng là lần này Lý Phàm không có né tránh, mà là càng thêm không có nghĩa khí bắt lấy Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn lại lần nữa dậm chân, bất quá lần này hắn không có thời gian mắng, bởi vì Lâm Dương đã đi vào trước mặt hắn. Lão đại, người một nhà, không giỡn, ta không giỡn nữa. Thấy chính mình không còn đường thoái lui, Ngụy Kính Khôn đành phải vẻ mặt đau khổ xin tha. Lâm Dương lộ ra mỉm cười ôn nhu, vỗ vỗ Ngụy Kính Khôn, cười nói. Đừng sợ, sợ cái gì? Chúng ta là huynh đệ tốt, ta sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Sẽ không, đừng sợ, huynh đệ tha thứ cho ngươi. Ngụy Kính Khôn chỉ cảm thấy một bàn tay như nặng cả ngàn quân chụp ở trên vai của chính mình. Cũng may chính hắn là pháp sư đặc cấp, nếu là người thường, phòng chừng đều đã hộc máu. Đúng đúng, lão đại nói rất đúng, tiểu đệ đã cảm giác được sự quan tâm nặng ngàn cân của lão đại. Nói xong, còn đối với Lâm Dương lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Dương cũng đối với Ngụy Kính Khôn lộ ra tươi cười sán lạn, lại ở trên vai của Ngụy Kính Khôn chụp xuống hai cái. Bên cạnh, mọi người nhìn hai người đùa giỡn như trẻ con, cũng đều cười cười. Được rồi, đừng náo loạn, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, ta đi vào nấu cơm chiều. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng liền đi đến phòng bếp. Ta đi hỗ trợ. Dương Tuyết cũng đi theo. Ta cũng đi. Lập tức một đám nữ nhân hướng tới phòng bếp đi đến. Các nữ nhân vừa đi, bên bàn tức khắc liền trống đi một nửa. Lâm Dương thở dài một hơi. Nhị sư huynh ở một bên vẫn luôn nhìn Lâm Dương nói. Vừa rồi còn vừa nói vừa cười. Vừa rồi còn vừa nói vừa cười, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu thở dài? Có phải có tâm sự hay không? Nói nghe một chút đi. Tâm sự thật ra không có, chỉ là vừa rồi các nàng vừa đi, lòng ta đột nhiên liền trống rỗng, không thể hiểu được liền thở dài một hơi. Lâm Dương cũng không biết vì sao, chiều nay bắt đầu lại đột nhiên có một ít ý tưởng cùng với hành động không thể hiểu được. Lúc này, Lâm Long cùng với Băng Nhi náo loạn lên. Cũng không thể nói là náo loạn, chỉ có thể nói là Lâm Long đang bắt nạt Băng Nhi. Nguyên bản hai người ở một bên tiêu diệt các loại trái cây, cuối cùng quả đào liền dư lại một chút như vậy. Băng Nhi bắt lấy quả đào trước, kết quả Lâm Long cũng muốn, liền đè lại tay của Băng Nhi không cho nàng lấy. Đây là ta lấy trước, Băng Nhi nói. Đây là của ta. Lâm Long nói chuyện, đồng thời còn dùng ánh mắt hung tợn nhìn Băng Nhi. Lâm Long là con trai của Lâm Dương, mà nàng chỉ là con dâu Lâm Dương nhặt nuôi từ bé. Hơn nữa con dâu nuôi từ bé này còn phải đánh dấu ngoặc kép, bởi vì Lâm Dương cảm thấy nàng có chút lớn tuổi. Trong lòng Băng Nhi vẫn luôn cho rằng là như thế. Cho nên lần này xung đột, Băng Nhi cũng đương nhiên là lùi bước. Bất quá một màn này bị Lâm Dương xem ở trong mắt, đương nhiên liền không thể làm cho Lâm Long quá kiêu ngạo, cho nên liền mở miệng giáo huấn. Lâm Long, người sao có thể lại khinh dễ Băng Nhi tỷ tỷ như vậy? Người là nam tử, người không thể khinh dễ nàng, còn phải cho nàng, nếu ta không còn nữa, người còn phải bảo vệ nàng, đã biết hay chưa? Đột nhiên bị Lâm Dương giáo huấn, Lâm Long có chút ủy khuất, bất quá vẫn là đem quả đào trong tay chính mình đưa cho Băng Nhi nói. Băng Nhi tỷ tỷ, thực xin lỗi. Không có việc gì, tỷ tỷ vốn dĩ nên nhường đệ đệ, đệ đệ, ngươi ăn đi. Nói xong lại đem quả đào đẩy trở về. Lâm Long nhìn quả đào trong tay, vẫn như cũ không dám ăn, trộm nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương cầm lấy quả đào, nhẹ nhàng dùng sức, bẻ thành hai nửa, mỗi người một nửa. Lâm Long cùng với Băng Nhi nhìn nhau cười, mỗi người một nửa ăn vào. Lâm Dương cũng lộ ra mỉm cười. Bất quá nhị sư huynh Vương Tiểu Mễ ở bên cạnh vẫn luôn nhìn Lâm Dương lại không có cười ra tới, vẫn luôn nghiêm túc nhìn, cuối cùng hỏi. Lâm Dương, người xác định không có chuyện gì gạt ta chứ? Ánh mắt của Lâm Dương chuyển hướng về Vương Tiểu Mễ, kinh ngạc nói. Không có, ta có thể có cái gì còn một hai muốn gạt nhị sư huynh, thật sự không có. Vừa rồi đột nhiên thở dài liền không nói. Trước kia người tuyệt đối không có khả năng nói ra loại lời nói nếu ta không còn nữa này. Vương Tiểu Mễ nghiêm túc nói. Nghe được lời này của nhị sư huynh, Lâm Dương có chút sửng sốt. Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Hổ, Lý Phàm chú ý tới không khí không đúng, cũng sôi nổi nhìn lại đây. Chỉ có Lâm Long, Băng Nhi vẫn đang tập trung ăn quả đào. Ta xác thật không có tâm sự gì, bất quá nói đến cũng kỳ quái. Ta xác thật chưa bao giờ sẽ nói như vậy. Hơn nữa chiều nay luôn toát ra suy nghĩ không thể hiểu được. Thời điểm ở nhà Chu Nhuận Tài đột nhiên muốn trở về, ở trên đường nhìn đến cậu bé cùng với Lâm Long có chút giống nhau, đột nhiên liền muốn vẫy tay. Vừa rồi lại đột nhiên muốn thở dài. Còn có vừa rồi còn nói ra những lời nói hoàn toàn không giống bình thường ta sẽ nói. Cuối cùng Lâm Dương ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Vì sao đấy? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Ngụy Kính Khôn thật sự chịu không nổi không khí này, liền nói giỡn. Có thể nói ra những lời như vậy, khẳng định là lão đại biết chính mình đại nạn buông xuống, dặn dò hậu sự đi. Nhưng mà cũng không có người để ý tới hắn. Hắn bĩu môi, khoanh hai tay nói. Vậy các ngươi nói là vì sao? Là hồi quang phản chiếu. Nhị sư huynh Vương Tiểu Mễ ở ngay lúc này đột nhiên trịnh trọng nói. Hồi quang phản chiếu? Lâm Dương nghi hoặc. Ấy, không phải là sự thật đi, chẳng lẽ lão đại thật sự sắp chết sao? Không giống. Ngụy Kính Khôn kinh ngạc. Đúng vậy, hồi quang phản chiếu, phàm nhân sắp chết, trước khi chết sẽ xuất hiện ý thức thanh tỉnh ngắn ngủi. Bà sư phụ đã từng nói với ta, người thường lực càng cường đại, đối với tử vong dự cảm càng rõ ràng, thường thường sẽ ở trước khi tử vong tiến đến làm ra một ít hành động khác thường, tựa như đau đớn là đang nhắc nhở ngươi, nguy hiểm đang tiến đến. Nói xong, Vương Tiểu Mễ nhìn về phía Lâm Dương. Sư phụ đã từng nói qua, hắn cũng từng có một lần cảm ứng hồi quang phản chiếu, Chính là bởi vì có thể trước tiên cảm ứng được tử vong tiến đến, hắn mới có thể còn sống chạy trốn tới trên núi Côn Luân. Liền ngay cả sư phụ đều có thể cảm ứng hồi quang phản chiếu. Hiện tại Lâm Dương, một thân tu vi thông thiên triệt địa, nếu thật sự có nguy cơ tiến đến, sẽ có loại cảm ứng này cũng thực bình thường. Lâm Dương, người hãy nghĩ kỹ lại xem, đến cùng có cái gì có thể uy hiếp đến ngươi? Vương Tiểu Mễ biểu tình thập phần trịnh trọng. Hồi quang phản chiếu là một loại cảm ứng nguy cơ huyền diệu khó giải thích đối với sinh mệnh. Có thể cảm ứng được, chứng minh nguy hiểm lập tức liền sắp tiến đến. Lâm Dương biểu tình nghiêm túc. Hắn cũng suy nghĩ, đến cùng có cái gì có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp? Lại còn có, nếu là uy hiếp đến sinh mệnh, phải biết rằng hiện tại hắn đã là thực lực thường khung cảnh sơ kỳ, có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Vạn Lão Huyết Sát được xưng là từng đánh chết thường khung cảnh hậu kỳ đều bị hắn xử lý giống như chém dưa thái rau. Hiện tại một mình đấu một người thường khung cảnh hậu kỳ, tuy rằng còn không dám nói thắng, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn có thể kháng cự. Trừ phi một đám thường khung cảnh hậu kỳ đánh một mình hắn, bất quá hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ ở Ngân Tinh đã sớm bị hắn chơi xoay quanh, muốn tìm tới được địa cầu cũng không biết bao giờ. Chẳng lẽ là con rồng đã mất đi đại sư huynh kia? Lâm Dương lắc đầu phủ quyết. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần một ngón tay đều có thể bóp chết con rồng kia. Trừ phi con rồng kia có thể tìm tới trưởng bối thực lực nghịch thiên. Chẳng lẽ là Trùng Thiên Vũ? Thực lực Trùng Thiên Vũ hắn vẫn luôn đều nhìn không thấu. Nếu đối mặt Trùng Thiên Vũ, hắn thật đúng là không có tự tin gì. Bất quá Trùng Thiên Vũ vẫn luôn nói cho chính mình là bị người phái tới bảo hộ hắn. Nếu là địch nhân, sớm đã có cơ hội xử lý hắn, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Thời điểm Lâm Dương còn đang tự hỏi, trên bầu trời truyền đến hơn 20 luồng khí tức, toàn bộ đều là thường khung cảnh hậu kỳ. Lâm Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lộ ra thần sắc khó có thể tin, thật sự không rõ bọn họ làm như thế nào nhanh như vậy tìm đến địa cầu. Ngay sau đó, một đạo thanh âm to lớn vang dội chấn động không khí, truyền tiến vào lỗ tai mọi người trên địa cầu. Ha ha ha ha, Lâm Dương, tìm được ngươi, xuất hiện đi. Lần này nếu ngươi lại dám trốn, ta liền đánh nổ tinh cầu này. Thanh âm này là của Chu lão tính tình hung bạo. Sắc mặt của Lâm Dương rất khó xem, liền tính là siêu cấp cường giả thường khung cảnh hậu kỳ cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được địa cầu. Hơn nữa là hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ cùng nhau tìm tới. Tựa như là sớm đã đoán trước, chẳng lẽ có người mật báo? Nghĩ đến đây, Lâm Dương một trường đem cái bàn chụp nát, thầm mắng. Đừng làm ta bắt được người mật báo kia, nếu không cẩn thận rơi vào trong tay ta, nhất định phải làm cho người chết không được tử tế. Bên trong sao trời không xa Ngân Tinh, đang có hai siêu cấp cường giả đại chiến. Trong đó một người lại chính là Trùng Thiên Vũ. Lúc này, Trùng Thiên Vũ một quyền đánh nát một hành tinh hướng về hắn mà đến, đồng thời quát lớn. Việt Bất Đồng, người đến đây có mục đích gì? Người tốt nhất nói thật ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha ha, Trùng Thiên Vũ, người không cần kiêu ngạo như vậy. Ở chỗ này, cảnh giới mọi người đều giống nhau, người chưa chắc là đối thủ của ta. Nói xong, lão giả được xưng là Việt Bất Đồng lấy ra một thanh trường kiếm thon dài. Trên trường kiếm có hoa văn một gốc cây dương liễu. Liễu Diệp Kiếm, pháp khí thành danh của Việt Bất Đồng, phối hợp kiếm pháp Liễu Diệp của hắn cùng người đối địch, mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, đây chỉ là đồ phòng chế mới rèn sau khi hắn đi vào thế giới này. Có phải đối thủ của ngươi hay không, chiến một trận liền biết. Trùng Thiên Vũ nói, Việt Bất Đồng danh khí không nhỏ, thời điểm trẻ tuổi cũng coi như là một thế hệ thiên kiêu. Đáng tiếc về sau liền không có nổi bật, mờ nhạt trong biển người, sớm đã không còn danh khí thiên tài. Mà Trùng Thiên Vũ đại khí tới muộn, tích lũy đầy đủ, nguyên bản cảnh giới cao hơn so với hắn. Đáng tiếc tại thế giới này không có áp chế. Nói xong, trong tay Trùng Thiên Vũ điện quang lập lòe, đây là hắn đang ngưng tụ công kích. Trưởng Tâm Lôi, một đạo tia chớp thô tráng màu xanh lơ hướng về Việt Bất Đồng đánh tới. Pháp thuật như vậy cũng vọng tưởng muốn đánh ta sao? Nói xong, Việt Bất Đồng lăng mình một cái, thành thạo né tránh đạo sấm sét này. Tiếp theo trong tay kiếm quang chợt lóe, một đạo kiếm khí bổ ra, nhưng là đồng dạng bị Trùng Thiên Vũ nghiêng người một cái tránh né. Bất quá việc bất đồng bổ ra một đạo kiếm khí này chỉ là vì tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Hắn lập tức liền bắt đầu ra chiêu kế tiếp. Chỉ thấy Việt Bất Đồng giơ kiếm qua đỉnh đầu, đồng thời một đạo hư ảnh thân kiếm khổng lồ ở phía trên hiện lên. Tiểu hành tinh ở bốn phía hư ảnh thân kiếm nháy mắt bị kiếm khí tràn ra chém thành mấy đoạn. Nhất kiếm cách thế. Hư ảnh thân kiếm mang theo khí thế vô địch hướng tới Trùng Thiên Vũ bất thình lình đánh xuống. Những nơi đi qua, ngôi sao dập nát, bá đạo đến cực điểm. Ngọc Thanh Thủy Thanh, Chân Phù Cáo Minh, Thôi Thiên Nhị Khí, Hỗn Nhất Thành Chân, Ngũ Lôi Ngũ Hành Tại Ác, Ngũ Hành Trưởng Tâm Lôi, Xá. Pháp quyết ngay lập tức mà thành, lôi điện ngũ sắc từ bàn tay của Trùng Thiên Vũ bay ra, như thường long đánh thẳng tới hư ảnh thân kiếm. Oanh một tiếng, lôi điện ngũ sắc cùng với hư ảnh thân kiếm đánh vào nhau, phát ra tiếng vang thật lớn, cùng với cường quang chói mắt, năng lượng bắn ra bốn phía. Cường quang làm Trùng Thiên Vũ không tự giác nheo lại đôi mắt, ngoài miệng lại trào phúng nói: Dùng Liễu Diệp kiếm thì triển kiếm chiêu bá đạo như thế thật sự tốt sao? Như thế nào không thi triển kiếm pháp Liễu Diệp của các ngươi? Là tự giác không địch lại sao? Trào phúng đồng thời còn thi triển một cái minh mục chú, làm đôi mắt không ngừng cường quang. Đừng có gấp, hiện tại khiến cho ngươi kiến thức uy lực của kiếm pháp Liễu Diệp. Việt Bất Đồng nói. Trùng Thiên Vũ mới vừa phục hồi lại thị lực, thế nhưng cả kinh, bởi vì Việt Bất Đồng đã tới trước người chỉ cách 5 bước chân. Kiếm pháp Liễu Diệp là một bộ kiếm pháp gần người, phân ra kiếm pháp cùng với thân pháp, đặc điểm chính là phiêu giật. Nếu gần người, có thể phát huy uy lực mạnh nhất, cho nên hắn ở dưới cường quang yểm hộ, từ phía dưới một kiếm cách thế, cùng ngũ hành trưởng tâm lôi đối đâm xuyên qua, vì thế còn bị năng lượng bốn phía đánh trúng, bị thương. Nhìn Trùng Thiên Vũ còn gần ở trước người, Việt Bất Đồng lộ ra thắng lợi mỉm cười, cầm kiếm bổ tới. Bất quá chuyện kỳ quái đã xảy ra, Trùng Thiên Vũ lại đang cười. Không sai, Việt Bất Đồng thấy Trùng Thiên Vũ đang cười, hắn vậy mà đang cười. Loại thời điểm này hẳn là chính mình cười mới đúng. Chẳng lẽ là biết lập tức sắp chết ở dưới kiếm của chính mình cho nên điên rồi sao? Thực mau, Việt Bất Đồng liền biết Trùng Thiên Vũ vì sao cười. Chỉ thấy Trùng Thiên Vũ rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Đây là một thanh kiếm gỗ đào lập lòe lưu quang kim sắc, bên ngoài lưu động khắc văn. Trùng Thiên Vũ cầm kiếm chém tới. Lúc này Việt Bất Đồng đã ra tay, không thu lại được, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.